Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1923, chương 1925, thua lên thiên đài. Lại vượt qua một ngày, lôi trì rốt cục mở ra, lần này người độ kiếp tăng thêm mặt sau đến, tổng cộng có 22 vị địa tiên cảnh đại viên mãn. Bên trong đó trẻ tuổi nhất chính là Tần Dương. Cũng là đám người rất không coi trọng một cái, bởi vì tuổi trẻ mang ý nghĩa kinh nghiệm ít, đối phó lôi kiếp cũng là có chút cố hết sức. Đã từng có không ít chói mắt thiên tài, chính là ăn không có kinh nghiệm thua thiệt, dẫn đến độ kiếp thất bại, làm cho người tiếc nuối, vận khí không tốt, toàn thân công lực bị phế, vận khí tốt, còn có lần thứ hai cơ hội. Lôi trì tổng cộng có 2 tòa sân bãi, Tần Dương bị phân phối đến số 1 sân bãi, giờ phút này đã tới giữa trưa, liệt nhật phủ đầu, trời trong vạn dặm, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở phía xa chân trời ẩn ẩn có âm thanh sấm sét ầm ầm truyền đến. Giống như làm tốt lao nhanh mà đến chuẩn bị, lôi trì bên trong, điện quang quanh quẩn. Từng đạo tia chớp màu lam, quanh co khúc khuỷu, loạn bầy tán loạn, giống như quái lạ hình xà mãng. Tần Dương tìm đem che dù, cùng hai nữ ngồi ở phía xa, chờ đợi độ kiếp đến. Hắn là thứ 9 ra sân người, cho nên đồng thời không nóng nảy. Tại lôi trì bên ngoài, đứng xem không ít tiên giả, có độ kiếp người sư huynh đệ hoặc thân nhân bằng hữu. Cũng có đơn thuần đến xem náo nhiệt ra hỏa, nếu như chứng kiến người nào đó độ kiếp thất bại, ước đoán có một ít nhân tâm bên trong sẽ thật cao hứng. Dù sao ghen ghét chi tâm, người người đều sẽ có. Lần này độ kiếp, ước đoán Phong Vân Đường Lý Đường Chủ sẽ thành công. Ta nghe nói hắn phía trước tại Phong Lôi Tháp tầng 6 tu hành 2 ngày. Thấy rõ nhục thân năng lực chịu đựng đã đạt tới tối cường. Không chỉ là hắn, Hứa gia nhị thiếu gia lần này độ kiếp cũng không có lo lắng. Còn có Lộc Đào đào chủ Giang Tiên Sinh, lần trước độ kiếp mặc dù thất bại, nhưng không có thương tổn được đạo đài. Lần này lần nữa đến đây độ kiếp, có kinh nghiệm lần trước chắc hẳn cũng sẽ rất dễ dàng. Ngoặc kép. Đám người nhao nhao nghị luận, đối với lần này độ kiếp nhân tuyển đưa ra riêng phần mình cái nhìn. Chỉ có đối với Tần Dương mặc dù giải rác sách mấy nói, nhưng đều không quá coi trọng. Tới, bắt đầu phiên giao dịch, Hứa gia nhị thiếu một bồi 1.5, Bạch Đà môn đệ tử Trần Giang Hải, một bồi 20, chờ một lúc. Đoán chừng là lôi trì chính thức đánh bạc cạnh đoán cũng bắt đầu. Đối với loại này cơ hội, đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua phát tài cơ hội. Ta mua Hứa gia nhị thiếu 500 tiên ngọc. Ta mua Lộc Đảo Giang Tiên Sinh 3.000 tiên ngọc. Ta mua 2 vạn áp Trần Giang Hải. Tê liệt, lão tử 10 vạn tiên ngọc toàn bộ áp Nguyệt Thần dạy một chút chủ long thiên hào. Thắng đi Vân Hương các ngoạn đầu bài, thua lên thiên đài tính ta một người. Ngoặc kép, chư vị xem náo nhiệt tiên giả cùng nhau tiến lên, bắt đầu áp tự xem người tốt. Đối với những cái kia nhiệt cửa tự nhiên tỷ lệ đặt cược tương đối ít. Lãnh cửa tỷ lệ đặt cược cao, nhưng thắng được cơ hội không lớn, cho nên rất nhiều người đều áp nhiệt cửa. Đương nhiên cũng có thích cờ bạc phần tử ưa thích mạo hiểm. Tần Dương góp lên đi hiếu kỳ xem xét. CMN, hắn tỷ lệ đặt cược lại là một bồi 200, là trong mọi người cao nhất. Cũng không ai đi áp hắn, muốn hay không như vậy hố cha a. Dù là Tần Dương tính tình lạnh nhạt, giờ phút này trên mặt cũng là có chút điểm không nhịn được. Xuất ra hôm qua, bắt chẹt 9 vạn tiên ngọc. Để lên bàn, nói ra, ta áp Tần Dương, 9 vạn, vừa nói, nguyên bản ồn ào xung quanh tức khắc an tĩnh lại, đám người quái dị nhìn qua hắn, trên mặt đều là im lặng cùng trào phúng, có thể là cho rằng Tần Dương chết muốn mặt mũi, đến lúc đó uổng phí hết tiền không nói, còn muốn lên thiên đài. Đối với tiền đặt cược này, bản thân là có thể tham dự, dù sao liên quan đến về sau tiền đồ, cũng không ai nguyện ý vì điểm này tiền mà hại chính mình độ kiếp thất bại. Cho nên đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, đám người cũng không sợ trong này có Trang gia điều khiển cái gì. Ký kết xong thủ tục về sau, Tần Dương liền trở lại trên ghế nhàn nhã nằm, bỏ qua đám người quăng tới ngớ ngẩn ánh mắt. Nơi xa Lý Hồng Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Góc miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo bông lão giả. Mỉm cười nói, Đồng Tiên Tôn, phía trước tại hạ đề nghị sự tình như thế nào? Chỉ cần ngươi tại tiểu tử kia khi độ kiếp, đem lôi trì năng lượng toàn bộ phóng xuất ra, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Hoa này ấy y lão giả là phụ trách lôi trì giữ gìn một vị tiên tôn. Lôi kiếp lực lượng dù sao rất cường hãn, có thời gian không cẩn thận mất khống chế, rất có thể sẽ đối với độ kiếp lấy tạo thành đại phiền toái. Cho nên nhất định phải thời khắc có người giữ gìn, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Áo bông lão giả nhíu mày, khổ sở nói, lôi trì còn sót lại năng lượng rất nhiều. Nếu như mạo nhiên phóng xuất, chỉ sợ sẽ lấy người tính mạng a. Ngài yên tâm, toàn bộ hậu quả ta Triệu gia sẽ gánh chịu. Chỉ cần ngài làm tốt chuyện này, ta sẽ xin chỉ thị nhị thiếu gia đem món đồ kia cho ngài. Việc này không có những người khác biết được, tin tưởng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, đúng không? Áo bông lão giả trầm ngâm hồi lâu, mắt nhìn Tần Dương, cuối cùng gật đầu. Tốt đi, ta sẽ ấn ngươi giao phó đi làm. Cái khác một bên, hôm qua bị đánh thành đầu heo Trần Vi Linh, giờ phút này vẫn như cũ gương mặt sưng lên. Cũng may có tiên dược trợ giúp, cho nên cũng không phải rất nghiêm trọng. Bất quá trong lòng phần kia đả kích cùng bị thương, lại là không cách nào dùng đan dược khép lại. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Tần Dương, hai tay nặn cờ rốp băng vang. Lòng bàn tay hầu như đâm ra tiên huyết. Đại tiểu thư, ngài là vị thứ sáu độ kiếp người, cần phải điều tiết tốt tâm tình mình, để tránh ảnh hưởng độ kiếp. Các loại độ kiếp sau khi thành công, lão phu liền sẽ giết tiểu tử kia, vì ngài báo thù. Bên cạnh áo bào trắng lão giả thấp giọng nói ra. Trần Vi Linh sờ sờ đau nhói gương mặt, âm thanh hung dữ nói ra. Không. Ta muốn tự tay giết hắn. Bản tiểu thư muốn đem hắn tháo thành tám khối. Lột hắn ra. Đánh hắn gân. Còn có bên cạnh hắn cái kia hai cái nữ nhân. Ta muốn tìm 100-1000 cái nam nhân giết chết các nàng. Nhường hắn sống không bằng chết. Nữ nhân khuôn mặt một mảnh vặn vẹo. Trong mắt đỏ bừng một mảnh. Áo bào trắng lão giả vỗ vỗ bả vai nàng. Vượt qua một chút tiên khí, mới để cho nữ hài táo bạo phẫn nộ lòng an ổn một chút. Trần Vi Linh thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Việc cấp bách là độ kiếp, cừu hận trước tiên phóng tại một bên. Ước chừng một lúc lâu sau, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới tầng tầng bạch vân, mà trên mây trắng mặt là đứng đấy một chút tiên tôn. Theo thứ tự là cửu trọng thiên các môn phái cùng gia tộc đại biểu. Đến đây khảo sát cái này một nhóm độ kiếp người. Nếu có biểu hiện ưu dị người, là sẽ tiến hành cướp đoạt. Cho dù là một chút không có độ kiếp thành công, như trên người có cái gì điểm nhấp nháy, một chút môn phái cùng gia tộc đều sẽ đặc thù chú ý. Đưa chút lễ vật cổ vũ một phen, thả dây dài câu cá. Ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, cái khác độ kiếp người chứng kiến những cái này tiên tôn đều là lộ ra vẻ kích động. Cửu trọng thiên mới thật sự là trên ý nghĩa tiên giới. Leo lên cửu trọng thiên là mỗi người mộng tưởng, liền như thế gian thế tục giới các tu sĩ mộng tưởng thành tiên đồng dạng. Vì cái này mà phấn đấu năng lực lấy, chỉ có tiến vào cửu trọng thiên mới có thể trở thành chân chính trên ý nghĩa tiên giả. Cho nên những cái này độ kiếp người trong lòng lại là hoảng hốt lại là hưng phấn. Nếu có thể tiến vào cái nào đó danh môn đại phái, cho dù là bỏ qua chức trưởng môn cũng đáng. Qua chốc lát, trên bầu trời bỗng nhiên hàng bên dưới một mảnh ngũ thải tường vân. Mà ở tường vân bên trên là mấy trăm trên người mặc áo giáp màu vàng óng tiên binh tiên tướng. Ở giữa có mấy vị tuyệt sắc tiên nữ giơ lên một tòa kim sắc cỗ kiệu. Là nữ đế đến, thật là nữ hoàng bệ hạ. Ngoặc kép, trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Đám người ngây người chốc lát, vội vàng té quỵ dưới đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.